cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 69, chương 64, Pechi thân phận. Andersonville, vốn là nước Mỹ Florida châu một cái không đáng chú ý chỉnh dung bác sĩ. 40 tuổi trước đó, vẫn là như bình thường bác sĩ, trải qua cuộc sống bình thản. Nhưng từ khi 2 năm trước, cơ duyên xảo hợp, đạt được này mai có thể đem người cực độ thôi miên. Tiềm thức bị điều khiển, đối với hắn nói gì nghe nấy mặt dây chuyền về sau. Anderson Will dã tâm liền bắt đầu vô hạn bành trướng. Tài phú, mỹ nữ, hắn đều có thể dựa vào thôi miên dễ dàng đến. Cuộc sống như thế quả thực so điều ti nghịch tập còn thoải mái. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cấp độ cao vật chất hưởng thụ cũng dần dần biến tẻ nhạt không thú vị. Cuối cùng, Anderson Will lại nổi lên thông qua khống chế tổng thống cùng quốc hội nghị viên, đạt tới điều khiển chỉnh quốc gia thế cục lớn mật ý nghĩ. Chỉ là phụ trách quốc thổ an toàn thần bí đặc công cục bên trong, cũng không thiếu có được cái khác siêu năng lực cao thủ. Hơn 6 tháng trước, tại hắn ý đồ thôi miên khống chế quốc hội nghị viên Bob lưu hành một thời dấu vết bại lộ, được xếp vào đặc công cục bắt thủ phạm danh sách, trải qua một trận hiểm tử hoàn sinh đào vong, thông qua chỉnh dung đổi mặt tiến vào Canada. Andersonville cho rằng nơi nào cũng không an toàn, chỉ có phương Tây đặc công không dám trắng trợn làm việc thần bí phương Đông Hoa Hạ Quốc, mới có thể để cho hắn an tâm ẩn núp. Còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Bởi vậy, tại Canada thay đổi dung mạo cùng thân phận Anderson Will, lén qua đi vào mảnh này không biết đất đai về sau, liền vẫn luôn rất cẩn thận cũng rất điệu thấp. Thẳng đến hơn 4 tháng bình an vô sự đi qua sau, hắn mới tâm tư dần dần hoạt lạc, thu phục Kỳ Lân Bang Thai Thành, Hoàng Mao này mấy tên côn đồ, giúp bọn hắn khống chế những cái kia nữ hài bán lấy tiền. Dùng tên giả Pechi Anderson Will cũng không phải là thật thiếu tiền, mà là muốn nhìn trong tòa thành này phải chăng có thể phát giác dị thường, cũng uy hiếp được hắn cao thủ, để quyết định sau này muốn hay không đối quan viên chính phủ động thủ, sau đó lại chậm rãi thao túng quốc gia này. Kỳ thật, Anderson Will sớm đã dùng thần kỳ mặt dây chuyền khống chế quần jean thanh niên. Cũng tại hắn trong tiềm thức gieo chính mình là thần, chính là chủ nhân lý niệm, muốn hắn cùng những cái kia bị điều khiển nữ tử đồng dạng. Không riêng đối nói gì nghe nấy, còn muốn không tiếc hết thảy bảo hộ hắn. Đây cũng chính là cao bồi thanh niên sẽ gửi nhắn tin vụng trộm hướng về phía hắn thông phong báo tin nguyên nhân. Lấy hữu tâm tính vô tâm, nắm chắc thắng lợi trong tay Anderson Will, căn bản cũng không sợ Triệu Trạch cùng tiểu long nữ ngụy trang cái gọi là cảnh sát hình sự quốc tế. Ngược lại còn có đem bọn hắn khống chế thành vì chính mình tay chân cùng tình nhân ý nghĩ. Bất quá, ngọc thạch này mặt dây chuyền mặc dù thần kỳ, có thể để cho lần đầu tiên nhìn thấy nó người không tự chủ lâm vào huyễn cảnh bên trong một đoạn thời gian, lại không thể một lần thôi miên khống chế tất cả mọi người, chỉ có thể từng cái tiến hành chiều sâu thôi miên dẫn đạo. Cho nên, để cho an toàn, Anderson Will mới tùy thân mang theo một cái súng kích điện, đột nhiên xuất kỳ bất ý làm cho tất cả mọi người đều lâm vào huyễn cảnh. Sau đó phân phó cao bồi thanh niên đem Triệu Trạch Thai Thành đám người trước trói lại. Hắn muốn theo tiểu long nữ bắt đầu, đem bọn hắn cả đám đều biến thành chính mình nô lệ. Tiểu tử, còn không tỉnh lại. Theo hệ thống giọng nữ thanh thúy kiều suy truyền lọt vào trong tai, chính đưa thân vào một đám mỹ nữ ở giữa, trên mặt tràn đầy tao cười Triệu Trạch, giật mình một chút trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Trong chốc lát, cầu nhỏ nước chảy linh khí uẩn uẩn, cỏ thơm hoa tươi hoa rụng rực rỡ hoàn cảnh, cùng mấy cái kia trăm oanh oanh yến yến hồng nhan chi kỳ, đều như ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta đi, thì ra vĩnh sinh bất hủ, hồng nhan làm bạn Tiêu Dao thiên địa, bất quá là một trận ảo mộng mà thôi. Nói cho chủ nhân, ngươi tên là gì? Hồi chủ nhân, ta là cô nhi không có danh tự, sư phụ ban tên Long Nhi. Triệu Trạch thoát khỏi huyễn cảnh, nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy, trong lòng cảm thán thời khắc, đúng lúc là Anderson Will lung lay ngọc thạch mặt dây chuyền. Thanh âm nhu hòa hướng về phía tiểu long nữ thôi miên thời điểm. Đụng mắt thấy cao bồi thanh niên đã cầm dây thừng tới. Tiểu long nữ sắp bị hắn thành công thôi miên. Trong lòng phẫn nộ, Triệu Trạch bay lên một chân, trực tiếp đem ra hỏa này đạp bay, thả người hướng về phía Anderson Will phóng đi. Ngươi làm sao có thể? Nghe được động tĩnh, Anderson Will quay đầu liền thấy trước mắt cấp tốc phóng đại nắm đấm. Hắn không thể tin kinh hô lúc, vội vàng bỏ qua thôi miên tiểu long nữ, nhanh chóng lùi về phía sau trốn tránh. Nhưng mà, chỉ dựa vào mặt dây chuyền thần kỳ, bản thân chính là bác sĩ, cũng không có quá lớn vũ lực. Anderson Will đối mặt chân khí phồng lên cấp tốc mà đến Triệu Trạch, vẫn là chậm hơn phân nửa chục. Đụng, đây là cao bồi thanh niên bị đạp bay xa hơn 2 mét. Trọng trọng đụng ở trên tường ngất đi thanh âm. Cùng lúc đó, két một tiếng, đầu tiên là huy trưởng đao bổ vào Anderson Will, bắt lấy mặt dây chuyền trên cổ tay. Lập tức Triệu Trạch cùng thân tiến bộ, biến trưởng vì quyền trọng trọng tại hắn trên bụng tới một cái. Đồng thời tay trái trong nháy mắt bắt lấy mặt dây chuyền phía trên sợi tơ, đem ngọc thạch mặt dây chuyền đoạt trong tay. Không, nó là của ta. Bị đối phương cuồng loạn, cổ tay cùng nơi bụng kịch liệt đau đớn, còn không phải làm hắn rất tuyệt vọng. Mắt thấy này cái thứ nhất có thể tự mình theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại thanh niên, ra tay như điện cướp đi bảo bối của hắn mặt dây chuyền. Anderson Will như phát điên hướng về phía hắn phóng đi. Cấp lão tử yên tĩnh điểm, một hồi lại thu thập ngươi. Không rõ ràng ngọc thạch mặt dây chuyền bên trong có hay không nguy hiểm, Triệu Trạch không có ngay lập tức đưa nó nắm trong tay, mà là bắt lấy đầu này không biết tên sợi tơ, nghiêng người tránh ra Anderson Will phản công. Huy trưởng đao tại hắn trên gáy trọng trọng một kích. Sau một khắc, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiểu long nữ, thai thành, hoàng mao đám người vẫn ở vào huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế. Xem bọn hắn có người hưng phấn, có người vẻ mặt thống khổ, Triệu Trạch liền có thể có hiểu biết. Long Nhi, mau tỉnh lại. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Triệu Trạch không có lập tức nghiên cứu ngọc thạch mặt dây chuyền công dụng, đem trực tiếp thu vào túi sau. Hắn trước dùng dây thừng đem trong hôn mê Anderson Will cùng quần jean thanh niên tất cả đều cột chắc, mới xoay người nhìn sắc mặt hơi có chút đau khổ tiểu long nữ, một bên lay động vai thơm của nàng, một bên tại bên tai nàng lo lắng kêu. Chỉ là vô luận hắn làm sao kêu gọi, tiểu long nữ đều không có tỉnh lại dấu hiệu, ngược lại còn bởi vì hắn chạm đến, gương mặt xinh đẹp thượng vẻ thống khổ càng đậm. Lão bà đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì khuyên tai ngọc đều thu lại, Long Nhi còn không tỉnh lại? Không có cách, Triệu Trạch đành phải hướng về phía hệ thống hỏi ý nói. Này khống hồn ngọc mặc dù không là rất lớn, nhưng cũng có thể đối người bình thường sinh ra một khắc đồng hồ tả hữu ý thức phong khốn. Ngươi muốn nàng tỉnh lại, hoặc là đợi thêm một đoạn thời gian, hoặc là đem nhiếp hồn ngọc nhận chủ, cho bọn hắn cởi bỏ huyễn cảnh. Khống hồn ngọc tại tiên giới chính là bất nhập lưu vật liệu, bất quá nhân gian giới bên trong lại rất khan hiếm. Mặc dù không biết khối này nho nhỏ khống hồn ngọc tại sao lại bị người luyện hóa thành có thôi miên hiệu quả mặt dây chuyền, nhưng không vào pháp nhãn nàng đồ vật, hệ thống giải thích căn bản cũng không có một tia tình cảm ba động. A, thì ra này mặt dây chuyền chất liệu là khống hồn ngọc. Xem ra đêm nay gặp được thai thành, hoàng mao mấy cái này lưu manh, không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là chính mình cơ duyên. Theo lão bà hệ thống nói, khống hồn ngọc nhận chủ rất đơn giản, chính là nào đó chút tiểu thuyết bên trong quen dùng cẩu huyết kiều đoạn. Nhỏ máu nhận chủ, chỉ cần vạch phá bàn tay nhỏ vào máu tươi của mình. Nếu như nguyên chủ nhân đã chết, hoặc là không phải hồn lực cao thủ càng mạnh mẽ hơn, dưới tình huống bình thường đều có thể thay vào đó. Kỳ thật, Anderson Will lần thứ nhất đạt được khống hồn ngọc lúc đồng dạng lâm vào huyễn cảnh, bất quá hắn rất may mắn vừa vặn trước đó bị sắt lá cắt vỡ bàn tay, mới tại lần kia trong núi nhà gỗ mạo hiểm về sau bước lên đặc sắc phạm tội nhân sinh, trong lòng oán thầm đồng thời triệu không chậm trễ chút nào cắn nát ngón tay, từ trong túi tiền lấy ra khuyên tai ngọc, đem máu tươi nhỏ tại nó phía trên xì xì xì no theo ba giọt đỏ thắm huyết châu như châu đất xuống biển tiến vào khuyên tai ngọc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong hôn mê, Anderson Will lập tức theo trong thống khổ tỉnh lại, cảm giác trong đầu kịch liệt đau nhức, mình cùng khống hồn ngọc liên hệ dần dần biến mất. Hắn phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.